Lời Chúa ngày thứ ba sau Chủ nhật thứ 26 thường niên, ngày 29 tháng 9 năm 2020. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày thứ ba 29 tháng 9, ngày lễ thánh Mikae, Tổng lãnh Thiên Thần. Chúng tôi sẽ chia sẻ về hạnh các thánh trong chuyện đạo, chuyện đời. Nhân ngày lễ Mikae thì chúng tôi nhớ là nhóm cựu học sinh trường Thống Nhất mỗi năm đều có ngày họp mặt. Mà một cái điểm rất là đặc biệt của nhóm này, đấy là sau gần 50 năm mà vẫn họp mặt được với nhau mỗi năm một lần vào ngày 29 tháng 9. Lễ thánh Tổng lãnh Thiên Thần Mikae là bổn mạng của học sinh trung tiểu học Thống Nhất trước năm 1975. Năm 75 thì không còn nữa, nhưng mà chúng tôi vẫn duy trì những buổi họp mặt như vậy cho tất cả các bạn học sinh, tất cả những học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 và cả các thầy cô. Một điểm đặc biệt là từ đó thì ở bên nước Mỹ, ở bên hải ngoại, các bạn cũng họp nhau lại, những anh chị và thầy cô học sinh Thống Nhất ngày xưa. Bây giờ cũng họp nhau vào ngày Mikae 29 tháng 9. Chúng ta thấy có những nhóm học sinh mà thân hữu 40-50 năm. Chúng tôi gặp nhau lại, kể cho nhau nghe những chuyện gọi là lưu bút ngày xanh ngày xưa, mà cứ mỗi năm đến hè lòng man mát buồn, hoặc là gì đó ba tháng quân trường, rồi hoặc là vườn tao ngộ, vân vân, những kỷ niệm của một thời gọi là đứng ngẩn trông ngờ áo tiểu thư. Em tan trường về, trường tan em về, em tan trường về, trường tan vân vân. Thì thưa anh chị em, mỗi người chúng ta đều có những cái kỷ niệm của một thời cắp sách đến trường. Và có nhiều người hỏi chúng tôi là sao lớp của cha mà tới bây giờ rồi. Ngày xưa chúng tôi quen nhau từ lớp 12 tuổi, lúc đó học lớp 6, 10, 11, rồi những cuộc tình học trò rồi thế này thế kia. Rồi đến năm 75 thì chia tay nhau mỗi đứa một ngả. Bây giờ gặp nhau lại thì đứa nào cũng có vợ, có chồng, có con, có cái. Đứa nào cũng làm ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại hết rồi. Có những đứa thì làm quá phụ cũng khá nhiều. Nhóm chúng tôi thì đa số là mấy đàn ông con trai chết trước. Mấy cô thì bây giờ gặp nhau toàn là chồng mất với chồng chết với lại chồng rơi rớt đâu rồi. Thì cũng cười vui vẻ nói: giá mà hồi đó mày lấy tao, phải bây giờ tao mày vẫn còn sống hay không? Thưa anh chị em, có mỗi mình tôi có một thằng bạn nữa, nó đi như là chú cứ thế mà nó chết mất rồi. Nó bị ung thư chết rồi. Còn có mình tôi, còn cha đáng là hiệu trưởng chúng tôi thì ngày cũng mất rồi. Còn mình tôi, người nói, anh em cứ gọi còn mỗi thằng Long mà. May mà nó đi tu nó còn tới giờ, chứ mà nếu mà nó ra lập gia đình chắc thì nó cũng ngủ từ lâu. Thưa anh chị em, chúng ta tạ ơn Chúa, ước mong rằng là có nhiều nhóm thân hữu ngày xưa chúng ta họp nhau lại để ôn lại chuyện xưa, để thấy rằng là cuộc sống của mình là những hồng ân tiếp nối hồng ân. Mà trong cuộc họp mặt thì người Công giáo, anh em Công giáo chúng tôi thì chỉ chiếm được 1/3 thôi, còn 2/3 là những người không Công giáo. Nhưng mà khi gặp nhau thì chẳng có phân biệt là tôn giáo nào, cũng chẳng có phân biệt giàu nghèo sang hèn, cũng chẳng phân biệt chức tước địa vị trong xã hội, cũng chẳng phân biệt là Việt Kiều hay là Việt Nam. Cứ gặp nhau, cứ sống lại như cái thời xa xưa, mày tao, chí tớ, thấy nó vui, nó dễ thương lắm thưa anh chị em. Sống được như vậy thì mình sẽ thấy rằng là cuộc đời mình nó có ý nghĩa. Tuy nhiên, cũng có lúc mà nó xảy ra cái trường hợp như ông Job trong bài đọc 1 mà chúng ta sẽ nghe ngày hôm nay, thì sẽ thấy là nó nhiều cái nó bi đát, nhiều cái nó bi quan và yếm thế. Mình xem lắng nghe lời Chúa ngày thứ 3 sau Chủ nhật thứ 27 thường niên, 29 tháng 9 năm 2020, bài đọc 1 năm chẵn, trích sách Gióp, chương 3. Bài trích sách Gióp: bấy giờ ông Gióp mở miệng nguyền rủa ngày ông chào đời. Ông Gióp lên tiếng nói: phải chi đừng xuất hiện ngày tôi đã chào đời, cũng như đêm đã báo, đứa con trong bụng mẹ là một nam nhi. Sao tôi không chết đi lúc vừa mới chào đời, không tắt thở ngay khi lọt lòng mẹ? Sao lại có hai đầu gối đỡ lấy tôi, có đôi vú cho tôi bú mớm? Chẳng vậy thì giờ đây tôi đã nằm xuống yên hàn, đã an giấc nghỉ ngơi, cùng các bậc vương hầu khanh tướng đã xây lăng mộ cho mình, hay những bậc thủ lãnh vàng bạc chất đầy nhà. Chẳng vậy thì giờ này đây tôi đã không hiện hữu, khác nào thai nhi chết yểu bị đem chôn, hay trẻ sơ sinh không nhìn thấy ánh sáng. Tại đó kẻ hung tàn không còn quấy phá nữa, cũng tại đó người kiệt sức lại được nghỉ ngơi. Sao người lại ban ánh sáng cho kẻ khốn cùng, ban sự sống cho anh nuốt cay ngậm đắng? Họ là những người mong chết mà không được, tìm cái chết hơn cả tìm kho báu. Họ phấn khởi mừng vui hân hoan vì tìm thấy phần mộ, sao lại ban ánh sáng và sự sống cho kẻ chẳng biết mình đi đâu, cho kẻ bị Thiên Chúa giam hãm tư bề? Đó là lời Chúa. Mình xem lặp lại câu đáp: lạy Chúa, nguyện cho lời kinh vọng tới Ngài. Lạy Chúa là Thiên Chúa cứu độ con, trước thanh nhan đêm ngày con kêu cứu. Nguyện cho lời kinh vọng tới Ngài, xin lắng nghe tiếng lòng thôn thức. Lạy Chúa, nguyện cho lời kinh vọng tới Ngài, vì hồn con ngập tràn đau khổ, mạng sông con âm phú gần kề, thân kề như đã vào phần mộ, vi tựa người kiệt sức còn chi. Lạy Chúa, nguyện cho lời kinh vọng tới Ngài, con nằm đây giữa bao người chết, như các tử thi vùi trong mộ ma, đã bị Chúa quên đi và không được tay Ngài săn sóc. Chúa hạ con xuống tận đây huyệt sâu, giữa chốn tối tăm, giữa lòng vực thẳm. Cơn giận Chúa đè nặng thân con, như sông Cồn Sô đấy dập vùi. Lạy Chúa, nguyện cho lời kinh vọng tới Ngài. Hallelujah, hallelujah! Con người đến để phục vụ và hiến mạng sông làm gia chuộc muôn người. Hallelujah! Mời anh chị em mở Tin Mừng Thánh Luca chương 9 câu 51 đến câu 56. Luca 9, 51 đến 56. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi đã tới ngày Đức Giêsu được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên Jerusalem. Người sai mấy sứ giả đi trước. Họ lên đường và vào một làng người Samari để chuẩn bị cho người đến. Nhưng dân làng không đón tiếp người, vì người đang đi về hướng Jerusalem. Thấy thế, hai môn đệ người là ông Giacôbê và ông Gioan nói rằng: thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy chúng nó không? Nhưng Đức Giêsu quay lại quở mắng các ông, rồi Thầy trò đi sang làng khác. Đó là lời Chúa. Tình chị em, ngày hôm qua chúng ta thấy ông Gióp, trong lúc mà bị mất hết tất cả, thì ông nói rằng là Chúa đã ban cho, Chúa lại lấy đi. Xin tạ ơn Chúa, sinh ra từ trần chuồng, tôi trở về đó cũng trần chuồng. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta thấy Gióp đúng là một con người thật, và thật là một con người. Một con người có tất cả những cái cảm xúc hỉ nộ ái ố sầu bi. Một con người thấy rõ được cái thân phận của con người mình, thấy được cái nỗi thống khổ của mình. Và ông bắt đầu ông cất tiếng mở miệng nguyên rủa ngày ông chào đời. Và ông nói rằng là phải chi đừng xuất hiện ngày tôi chào đời, cũng như đêm đã báo, đứa con trong bụng mẹ là một nam nghi. Mới rồi trên mạng đăng một cái tin, ở bên Ấn Độ có một ông bố bị bắt vì lý do là ông lấy vợ và ông sinh được 4 hay 5 đứa con gái rồi. Ông ấy đang mong một đứa con trai. Đến khi mà ông, bà vợ mang thai như là đứa thứ 5, được 6 tháng, thì có thể là ông không bình thường lắm hay rằng ông muốn biết rằng đứa thứ 5 này là con gái hay con trai, vì ông đang mong con trai. Thì ông ấy lấy dao, ông rạch bụng vợ ông ấy ra để ông coi cái bào thai là con trai hay con gái. Bà vợ 35 tuổi, ông ấy rạch cái bụng bà vợ ra để coi. Người ta phải đem vợ đi cấp cứu và bắt ông này giao cho cảnh sát. Thì thưa anh chị em, những lúc mà gặp những cơn cùng khốn như vậy chẳng hạn, thì người vợ ấy nói thế nào? Hay là có những trường hợp mà mới vừa rồi cơn bão số 5 đổ vào Thừa Thiên, Quảng Trị, Huế, biết bao nhiêu nhà tan cửa nát, biết bao nhiêu người màn trời chiếu nước, biết bao nhiêu người công lao khó nhọc cả một đời, chỉ trong tích tắc, cơn bão số 5 nó đi qua trong vòng có 30 phút, nó làm tất cả đều thành bình địa hết. Cả một đời cơ nghiệp, cả một đời gây dựng vất vả, bây giờ tay trắng. Nhìn đến người thân yêu của mình, người thì thất lạc, người thì bị bão cuốn, gió nước cuốn đi, người thì chết. Liệu chúng ta có tâm trạng như ông Job tạ ơn Chúa, hay là tâm trạng như ông Job ngày nay mà nói rằng là đừng phải chi là đừng xuất hiện ngày tôi chào đời, có nghĩa là phải chi tôi đừng sinh ra trong cõi đời này thì hơn, để khỏi chứng kiến biết bao nhiêu cái thống khổ, biết bao nhiêu là tai ương, tai họa đổ dồn dập xuống trên tôi. Hoặc là chúng ta thấy những người dân mà sống trong một đất nước mà tới gần một cả 100 ngày mưa bão liên tục như vậy, mà chính phủ thì không lo cho những người dân, mà cứ đi lo đi gây hấn với nước khác, cứ đi lo chế tạo hoặc là mua những cái vũ khí cả tỷ đô la để mà đi xâm chiếm nước khác, đe dọa những nước khác, trong khi người dân thì đói, thì khổ, nghèo, mất hết tự do, mất hết tất cả. Nước xả tràn, bất chấp mạng sống của người dân, miễn là lấy được cái uy tín, cái danh dự của mình là vô địch thế giới, đập lớn nhất thế giới, an toàn nhất thế giới, mình cũng gì cũng nhất thế giới, mà không xấu hổ vì dân mình cũng khổ nhất thế giới, nghèo nhất thế giới, dân. Thì thưa anh chị em, những người dân mà sống trong cái hoàn cảnh đó, chắc họ cũng bảo thà đừng sinh ra thì hơn. Hoặc là có những khi người ta khổ quá, người ta nói rằng chết sướng hơn, có đúng không? Lúc đó chúng tôi đi nông trường, đói, làm vất vả, nhiều khi mấy anh em ngồi cũng than với nhau, cực quá như vậy, chết sướng hơn. Lúc mà phải chui xuống cái hầm phân, phân người, phân tươi, để mà lấy lên rồi ủ rồi để làm phân bón rau chẳng hạn, rồi gắn rau ra chợ bán, kiếm sống từng đồng, 3 năm trời cứ dằng dẵng như vậy. Lúc khổ quá cũng bảo chết sướng hơn. Rồi đi sang thăm mấy người dân chung quanh, họ cũng khổ, họ cũng bảo chết sướng hơn. Mà có ai dám chết không? Nói chết sướng hơn mà mấy người dám chết. Mà tôi thấy một cái điều đó là tôi chưa thấy cái anh mày nào tự tử cả. Đúng không ạ? Cũng chưa thấy cái bà bán vé số hay là cái người phong cùi nào tự tử cả. Mà toàn là nghe minh tinh màn bạc, siêu sao, rồi triệu phú, rồi đại gia, rồi quan chức lớn tự tử, treo cổ, nhảy sông, nhảy lầu, vân vân và vân vân. Có đúng không ạ? Thì thưa anh chị em, cái cùng khổ nó không phải là đẩy người ta đến cái chết một cái dễ dàng được như vậy đâu. người ta than như vậy thôi, hoặc là than thời trách đất như vậy thôi. Chứ mà đụng đến cái chết, chính những người đau khổ, người để nghèo đói thì lại không tự tử, mà lại là những cái con người giàu có, địa vị, danh tiếng, nổi tiếng trên thế giới, lại là những người tự tử nhiều hơn cả. Đất nước mà giàu có nhất nhì thế giới lại là những đất nước mà có nhiều người trẻ tự tử hơn cả. Vì họ không tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống, chứ không phải vì nghèo khổ mà họ tự tử. Nghèo khổ như là Job hôm nay thì cũng có than, như chúng ta cũng đã từng than khi mình khổ quá. Chúa ơi, sao mà khổ quá thế này Chúa ơi. Và chính Faustina, thánh nữ Faustina, tông đồ của lòng Chúa thương xót, được Chúa hiện ra như vậy, được Chúa nói chuyện như vậy, được Chúa cho thấy những điều kỳ diệu như vậy, nhưng mà trong cơn đau đớn vì bệnh tật thân xác, trong lúc mà khủng hoảng về tinh thần vì bị bề trên và chị em nghi ngờ, hiểu lầm, cho rằng là mình bị ảo tưởng, mình bị quỷ ám, ma nhập, chứ làm gì mà được thấy Chúa hiện ra tỏ tường như vậy. Trong lúc đau đớn về bệnh tật thân xác như vậy, thì Faustina cũng nói rằng là Chúa ơi, đau khổ như thế này thì chết sướng hơn. Chết nó còn đỡ hơn là sống mà nó đau khổ như thế này. Chúa ơi, cất con về đi. Và thánh nữ Teresa hài đồng Giê-xu, trong lúc mà bị thử thách màn đêm của đức tin đen tối mù mịt như vậy, thì Teresa hài đồng Giê-xu cũng nói rằng lạy Chúa, xin Chúa cho con cái sợi dây thần để con giải quyết. Nhiều vị thánh lúc thống khổ quá cũng nói lạy Chúa, xin Chúa cất con về, đừng để cho con phải sống mà khổ quá như thế này. Đó là cái thử thách, mà đó là cái phản ứng tự nhiên của con người. Thì Job ngày hôm nay cũng như vậy thôi. Sao tôi không chết đi lúc vừa mới chào đời, không tắt thở ngay khi lọt lòng mẹ đi? Tại sao lại có hai gối đỡ lấy tôi, lại có đôi vú cho tôi bú mớm? Chẳng vậy thì giờ đây tôi đã nằm xuống yên hàn, đã an giấc nghỉ ngơi rồi, chết sướng hơn rồi. Sao người lại ban ánh sáng cho kẻ khốn cùng, ban sự sống cho ai nuốt cay ngậm đắng? Chúng ta thấy, đọc sách Job, mình thấy rất gần gũi với con người, rất hiện sinh. Và Đức Giê-xu cũng sống cái thân phận của một con người trong thống khổ đó. Nói đây rằng là, lạy cha, sao cha nỡ bỏ con? Thấy chưa? Và Đức Giê-xu trong lúc mà cầu nguyện trong vườn dịch cây dầu, cũng nói với các tông đồ rằng là, linh hồn thầy buồn đến chết được. Các con không thức được với thầy một giờ hay sao? Ba ông vẫn cứ ngủ. Cho nên cái đau khổ là cái mầu nhiệm mà ta không thể lý giải được. Ta không thể cắt nghĩa như là giải một bài toán được. Mà là một cái mầu nhiệm, mà đã là một mầu nhiệm thì mình phải cảm nghiệm được, phải trải qua nó. Cũng như tình yêu, có ai định nghĩa được tình yêu? Nó chiếm hồn ta một buổi chiều bằng những cơn gió hiu hiu. Biết làm sao định nghĩa được tình yêu, tên tên tên tên tên gì đó. Rồi tình yêu như cháy phá con tim mù loà, làm sao định nghĩa được tình yêu? Rồi hát yêu là đành chết đi, là đành nóng đinh cho người mình yêu. Không biết được. Còn cái chén đắng cũng vậy. Chén đắng là cái điều mà chính Chúa Giê-xu cũng bảo rằng, lạy cha nếu có thể được thì xin cho con khỏi uống chén này, nhưng mà đừng theo như ý con, muốn xin vâng ý cha đã định trước muôn đời. Cho nên nếu không đau khổ thì chưa là người. Có ai nói điều đó? Đau khổ giúp cho ta nên người hơn. Và Kinh Thánh bảo rằng là khốn cho những ai khi còn trẻ không nếm cảm, không trải qua những đau khổ. Và anh chị em thấy rõ ràng là những đứa mà nó được sinh ra từ trong bọc điều những em mà chưa trải qua những cái thử thách đau khổ gian nan trong cuộc sống, gặp cái gì cũng em sợ lắm, em sợ lắm, yêu ơi, thôi mà em không dám đâu. Chết nhát, tí sợ, tí kêu. Chứ những em mà tham gia nhóm thiện nguyện tiếng thác của tôi, của chúng tôi là mười mấy năm này rồi, trường trinh gian khổ, chinh chiến, không có kêu ca. Tôi nói, anh sợ thì đi về, anh nhát thì đừng tham gia. Có những khi mà đi vào trong những trại cùi, có những em thấy người ta cùi mà cùi ướt, tay chân nó lở loét sợ. Tôi nói vậy, em nào mà dám vào thì vào, em nào sợ thì đứng ngoài, đừng có vào trong đó rồi mới sợ, rồi mới lè lưỡi ra, mới nhắm mắt lại làm đó mình xúc phạm đến người phong cùi. Ai sợ thì ra ngoài, đứng ngoài, tôi không ép. Đã vào trong thì phải bỏ cái sợ ra bên. Tôi đi trước, bắt tay người cùi, ôm hôn họ. Có sao đâu, 10 năm nay tôi làm mà có thấy lây lết gì đâu mà sợ. Làm đi, mạnh dạn lên. Rồi những cái đau khổ, mưa, nắng, người thì sợ nắng, ngại gió, rồi ớn mù sương, công tử bạc liêu, những cái, thôi thôi đi về đừng có tham gia. Vào trong, có những em đi giữa đường rồi xin thuê taxi về. Có một số anh chị em ở đâu ngoài về, đi rồi mũi nó cắn quá, chịu không nổi, không có gì ăn, mất vệ sinh quá. Mà thôi đi về, bảo thôi, thì không chịu được cái thuê xe đi về. Mà tôi đã nói trước rồi là đi là phải chấp nhận là gian khổ để mà được cùng chia sẻ với những người nghèo ở đó. Cho nên tôi nói với anh em thiện nguyện tiếng thác là tuyệt đối đi công tác, không được uống một giọt rượu, một giọt bia là tuyệt đối không. Thế là không có tịch tùng gì cả. Dù là các cha hay là những người ở đó họ có lòng tốt, họ muốn mời bữa cơm thì chỉ có cơm dưa muối thôi. Khoai lang, khoai mì, bắp ngô đưa ra, bao nhiêu chút chung cũng không có tiếc. Sẵn sàng, còn mà mâm cao có đầy tuyệt đối không. Đi công tác bác ái mà ở khách sạn rồi ăn tiệc nhà hàng rồi cái thứ thì còn nghĩ lý gì công tác cái gì nữa. Không dám chấp nhận gian khổ với người ta mà. Ai mà đi dốc quốc quất đi về, ai mà đeo vòng vàng nhẫn gỡ ra, ai mua son má phấn chùi đi. Phải, ai mà quần áo màu mè hoét thay ra, phải chấp nhận gian khổ với người ta. Job phải trải qua cái đó, Chúa Giêsu trải qua cái đó, và những người đi vào con đường của lòng Chúa thương xót cũng phải trải qua con đường đó. Con đường mà khi tới ngày được rước lên trời, Đức Giêsu nhất quyết lên Jerusalem. Được rước lên trời mà lại nhất quyết đi lên Jerusalem là sao? Là phải trải qua cái đau khổ thử thách mới đến được cái vinh quang. Đến ngày mà được rước lên trời thì Đức Giêsu phải trải qua cái chết. Mà cái chết đó là cái chết đau khổ, ô nhục khi tiến về Jerusalem. Có nghĩa là đi đến cái pháp trường, đi đến cái nơi mà họ đã gài bẫy dình sẵn để kết án Đức Giêsu. Như Đức Giêsu đã nói, con người sẽ bị nộp vào tay người đời. Mà các tông đồ không hiểu. Dù là các tông đồ không hiểu, Đức Giêsu hiểu. Đức Giêsu biết rõ con đường mình đi, con đường đau khổ, con đường nhục nhã, con đường thử thách, biết rõ cái chén đắng mình uống. Chứ không phải Đức Giêsu ngu nghê, ngô nghê, cứ nhắm mắt đi bừa. Không phải. Đức Giêsu biết rõ cái đau khổ của mình, biết rõ cái thử thách của mình, biết rõ thánh giá mà cha chưa trừ muốn mình phải gánh lấy, muốn mình phải chịu lấy. Người biết, và Đức Giêsu được tự do lựa chọn. Lạy cha, nếu có thể được thì xin cất chén này cho con. Biết cái chén nó đắng chứ. Đâu có phải là, ôi trời ơi, tôi uống, tôi tưởng là chơi rượu, uống rượu, nhổ phù phù, đưa cái ly tưởng là nước ngọt, hóa ra là mật đắng, không có. Biết rõ, thấy rõ, ý thức và tự do, chọn lựa. Vì tình yêu. Chỉ vì tình yêu, chỉ vì lòng thương xót, cho nên chấp nhận cái chén đắng đó, đi vào cái con đường đó, tiến lên Jerusalem, bất chấp trở ngại, bất chấp thử thách. Và rõ ràng đi lên Jerusalem thì phải đi qua Samaria. Mà giữa người Samaria và những người ở Jerusalem, những người Judea là những người mà họ không có ưa gì nhau, coi như kẻ thù với nhau. Vì khi mà đất nước bị chia đôi, thì những người mà thống trị đất nước Do Thái, họ đưa những người ngoại về ở vùng Samari. Và vì thế có những người ngoại đạo, có những người ngoại giáo đến sống. Và khi những người ngoại đạo, ngoại giáo sống ở Samari, thì những người ở Galilee, những người ở Judea coi họ là những quân ngoại bang, là những quân ngoại đạo, cho nên là có thành kiến và hai người giống như là không muốn đội trời chung. Vì thế mà nếu Đức Giêsu mà đi ngang, đi lên Jerusalem, có nghĩa là đi ngược với lại người Samaria. Vì thế mà họ không tiếp đón là như vậy. Cùng một nước với nhau giống như là Bắc Trung Nam, muốn đi về Sài Gòn thì phải đi qua Huế, mà Huế với Sài Gòn giống như là kẻ thù với nhau, và thằng nào mà đi về Sài Gòn thì nó Huế nó không tiếp, thí dụ như thế. Đó, thì khi mà đi về Jerusalem thì phải đi ngang qua Samari, người Samari không tiếp. Đức Giêsu vẫn biết chứ, nhưng mà vẫn cứ tiếp tục tiến đi, vẫn tiếp tục đi, người ta không tiếp. Hai môn đệ gọi là hai ông con của sấm sét là Giacôbê và Gioan, được mệnh danh là con của sấm sét, là hai ông nóng như lửa, như trương phi. Thấy như vậy thì điên lên và nói rằng: thưa thầy, thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy chúng nó không? Vì không đón tiếp thầy trò mình. Láo thật, hỗn thật, coi thường thầy trò mình thật. Mình đi lên Jerusalem mà nó dám không thèm tiếp đón này. Đi ngang qua đó thì phải biết thế nào là lễ độ chứ. Đôi khi chúng ta cũng tưởng mình là ngon, đi đến đâu cũng phải người ta tiếp đón, ta cờ quạt, người ta rước sách, người ta vỗ tay. Khi người ta không tiếp đón, không có tiệc tùng, không cờ quạt trong vỗ tay, thì mình điên lên bảo nó coi thường mình. Đâu có phải. Mình là người đầy tớ đi phục vụ mà, tại sao phải bắt người ta phải tiếp đón mình? Phải đứng cả hàng ra cây số rồi vỗ tay, rồi vẫy nón, rồi vẫy cờ, rồi đi ngang qua thì giơ tay, rồi mọi người vẫy vẫy vẫy vẫy. Mà không vẫy thì bảo là vô phép vô tắc, hỗn. Đâu cần thiết phải như thế. Đi chịu chết mà, chứ không phải đi lên đài vinh quang đâu mà, để lãnh bằng danh dự, để lãnh cúp đâu mà phải để được người ta vỗ tay. Mình đến một giáo sứ, đến một cộng đoàn phục vụ cũng vậy. Như là người đầy tớ, đừng có đi như một ông chủ, như một ông vua con. Bắt mọi người phải đón tiếp vẫy tay. Lúc ngày đầu đến vẫy tay, rồi ngày sau nó cũng vẫy tay, nhưng mà ngày đến nó vẫy tay để chào mừng. Ngày lúc mình đi nó vẫy tay bảo đi cho sớm đi. Quỷ ám. Tưởng ngon lắm đâu. Cho nên là Đức Giêsu biết như vậy. Cho nên ngài không có dừng lại ở những cái chuyện thế gian. Nó vui, nó đón hay là nó thế này thế kia, chẳng màng gì cái chuyện đó. Thế gian mà được lòng họ thì họ vẫy tay, phải không? Họ vạn tế, họ tung hô. Thử mất lòng họ coi, không hài lòng họ coi, họ có đón tiếp nữa không? Đúng không? Mình chiều lòng đại gia thì đại gia nó mời mình đến ăn cơm, chứ mình không chiều lòng họ coi. Xin lễ đồng tế mình mà không được phép đồng tế coi, không chịu nó mời mình đến ăn cơm nữa hay không? Rồi con thằng chưa học cái lý hôn nhân đầy đủ, lấy chồng Việt Kiều mà đòi học cái lý hôn nhân là trong vòng vừa hôn nhân, vừa học đạo, vừa hôn nhân, rồi lãnh nhận mấy bí tích mà học có 3 tuần hay là có 2 tuần. Thì đưa đến một cọc tiền, mình không cho nó cử hành bí tích hôn phối, bắt nó học cho đầy đủ, cái cọc tiền nó có đưa mình hay không? Tiền cất đi, học cho đầy đủ, không học thì không cưới. Chứ không phải là Việt Kiều hay đại gia mà châm trước cho cái chuyện đó. Đừng có đem đồng tiền ra mà hù, mà mở mắt của chúng tôi. Chỉ thưa anh chị em, Chúa Giêsu là người mà không có màng gì đến cái chuyện của thế gian như thế. Vẫn tiến lên, và khi hai môn đệ mà thấy người ta không tiếp thì điên lên, tức lên mà nói, đúng là ỷ thế ỷ quyền. Đi theo Chúa đến cỡ này rồi đó, mà vẫn chưa có ngộ ra. Vì Chúa Giêsu phải chết đi rồi Thánh Thần ban xuống thì các ông mới hiểu được những cái lời Đức Giêsu nói và việc Đức Giêsu làm. Bây giờ thì mấy ông còn, em là ai mà sao còn trần gian thế? Còn trần gian lắm. Đi theo Chúa cả 3 năm rồi, Chúa Giêsu sắp chết đến nơi rồi mà vẫn còn trần gian như vậy. Giống như mình đi theo đạo cũng vậy, mình đi tu cũng vậy, bao nhiêu năm rồi mà vẫn còn trần gian quá. Vẫn còn tính toán suy nghĩ theo kiểu trần gian quá. Vẫn còn đối xử với nhau kiểu trần gian quá. Chẳng có gì gọi là siêu cả. Chẳng có gì gọi là là tinh anh cả, chẳng có gì là thiêng liêng cả, trần tục quá. Vừa mới nói mình câu là điên lên là mắng người ta, là phủ đầu người ta liền à, không hài lòng là chơi luôn à, không có lôi thôi gì cả. Người ta không tiếp đón Joshua và không tiếp đón thì phủ chân bụi chân và đi sang thành khác chứ. Không bảo là thằng nào không tiếp đón mày thì mình diệt nó cho nó biết thế nào là lễ độ đâu, lòng thương xót để đâu. Đây là dây của lòng thương xót, đâu phải là dây của sự công thẳng đâu. Lòng thương xót để đâu mà cứ người ta nói đụng mình là mình chơi người ta. Lòng thương xót để đâu mà nhất định không chịu tha thứ cho người ta. Lòng thương xót để đâu mà nhất định cứ chấp nhất người ta từng tí một. Lòng thương xót để đâu mà bắt người ta thương xót mình mà mình không thương xót người ta. Đức Giêsu quở mắng ngọ rồi, thầy trò đi sang làng khác. Ngày hôm nay chắc Chúa cũng quở mắng chúng con nhiều lắm, vì chúng con đối xử với nhau theo kiểu trần gian, tính toán lợi lộc hơn thiệt quá. Chúng con chỉ muốn được người khác tiếp đón mình, ủng hộ mình, làm vừa lòng mình, mà chúng con chẳng bao giờ tự hỏi có vừa lòng Chúa hay không. Chúng con chẳng bao giờ mở lòng ra để mà tiếp đón những người khác, để xác tín rằng khi con tiếp đón người khác, làm cho những người bé mọn nhất là con làm cho chính Chúa. Khi con đau khổ, khi con gặp khó khăn thử thách, con cũng chưa biết hallelujah tạ ơn Chúa, mà chỉ biết kêu ca trách móc, chỉ biết cảm ràm, phàn nàn, mà chưa biết mở miệng ra hallelujah tạ ơn Chúa, vì con chưa tín thác tuyệt đối vào quyền năng lòng thương xót của Chúa. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Amen.